Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1970, tu luyện khoái hoạt ngoại nhân lại có thể tưởng tượng. Góc truyện audio.com, bạch tiền bối tu cắt đầu thủ pháp hiệu quả viễn siêu Tống Thư Hàng tưởng tượng, liền xem như thi triển ngụy bất hủ xương mù hóa thân. Đem đầu dính trở về, nhưng khôi phục nhục thân về sau, cái này đầu lại còn là đoạn, ngửa mặt lên trời thét dài độ cong hơi lớn một chút, đầu này liền dính không được. Đây cũng không phải là vật lý cấp độ, kỵ sĩ không đầu, mà là dính đến pháp tắc cấp độ. Thế là, nguyên bản tiếng thét dài khí thế bàng bạc Tống Thư Hàng, yên lặng ngưng lại tiếng thét dài. Cũng không thể để đầu treo ở trên lưng tiếp tục thét dài đúng không? Hắn yên lặng duỗi ra hai tay, tại nho ra các đệ tử kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt đầu ở đầu của mình, đưa nó ấn trở về, thả lại trên cổ của mình. Tràng diện một lần mười phần yên tĩnh, nghĩ nghĩ về sau Tống Thư Hàng tiếp tục ngẩng đầu mặt không thay đổi. Thét dài, một đợt đem trước phanh lại thét dài cho rít gào xong. Cũng không phải là vì trang xong bức, tại đầu hắn đến rơi xuống trong nháy mắt cái gì bức đều đã trải qua xong. Thuần túy là hắn hiện tại thể nội bảy cái. Mệnh luân, một hơi sinh ra cái này đợt sảng khoái cảm giác không rít gào thượng như vậy một cúng họng đè nén khó chịu. Tu luyện thật là kiện phi thường thoải mái sự tình, vì cái gì tu sĩ bế quan cái 10 năm 8 năm đều có thể nhẫn nại được tịch mịch. Đó còn cần phải nói sao, bởi vì tu luyện thoải mái a, đừng tưởng rằng bế quan tu luyện là rất buồn khổ sự tình, trên thực tế tu luyện khoái hoạt là người ngoài không cách nào tưởng tượng. Bất quá lần này, vì phòng ngừa đầu thét lên, đột nhiên lại rơi mất Tống Thư Hàng thoáng điều chỉnh bên dưới. Ngửa mặt lên trời thét dài, góc độ, đồng thời công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử hiền hiện, một người một cái tay nhỏ ở phía sau chống đỡ Tống Thư Hàng đầu, để phòng ngoài ý muốn. Chỉ là nhìn màn này cũng là rất ấm áp, rất tốt nhìn. Nho ra các đệ tử tại yên tĩnh đã hơn nửa ngày về sau, đột nhiên hữu cơ trí đệ tử, bắt đầu dùng sức vỗ tay. Đây là vì làm dịu xấu hổ. Bá bá Tống thế nhưng là thánh nhân truyền thế, đừng nói là đầu rơi mất đầu trở về tiếp tục thét dài, dù là hắn là dùng cổ hoặc là cái khác khí quan tiếp tục hoàn thành tiếng thét dài, nho ra đệ tử cũng phải cấp mặt mũi. Tựa như là quân bài trò chơi đồng dạng, có một nhóm nhỏ người bắt đầu vỗ tay về sau, bên cạnh tất cả đệ tử đều minh ngộ tới, tất cả mọi người cũng bắt đầu nhiệt liệt vì bá Tống huyền thánh vỗ tay. Hàng hỏa chân quân, Tô Thị A thập lục, Bạch Hạc chân quân nói, chúng ta muốn hay không cũng vỗ xuống bàn tay. Vẫn là thôi, sẽ rất lúng túng. Bạch Long tỷ tỷ trả lời. Sách thật tốt, đại bộ phận đồ vật bỏ đi đầu liền có thể ăn. Bá Tống liền đầu đều không cần đi, bản thân liền sẽ đến rơi xuống. Quy Ba đột nhiên lên tiếng nói. Tất cả mọi người lập tức kinh dị nhìn về phía Quy Ba. Vẫn là chớ ăn bá Tống đi, âm ảnh lãnh chúa vì Tống Thư Hàng lên tiếng xin xỏ cho. Ta đề cử bá Tống chế tác, thiên kiếp thực đơn, hương vị phi thường tán. Ăn đầu bếp cảm giác là tại mổ gà lấy trứng. Giữ lại bá Tống tại, mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng ăn vào ăn ngon. Đúng đúng đúng, gà cũng là phi thường khả ái. Vẫn là không nên giết bá gà. Bạch Hạc chân quân đồng ý nói. Hàng hỏa chân quân yên lặng ngẩng đầu vọng thiên, người làm công tác văn hóa, không muốn nói chuyện. Chiến đấu không gian bên trong, góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng rít gào xong, vừa lòng thỏa ý, sau đó hắn tiến nhập nội thị trạng thái, nhìn xem trong cơ thể mình mới đản sinh 7 cái mệnh luân. Mệnh luân kết cấu cùng kim đan, pháp khí thiên cương 3 cái có quan hệ. Hắn hình thái hình thức ban đầu đều là một cái bánh xe kết cấu, cụ thể chi tiết, sẽ theo tu sĩ công pháp kim đan khác biệt có chỗ biến hóa. Tống Thư Hàng đệ nhất tiểu linh hồ là nguyên bản, cửu long văn tiểu kim đan, biến thành kim đan cấu đồ là vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành. Linh hồ thượng mệnh luân thì là từ 8 chuôi răng cưa đại đao đầu đuôi tương liên tạo thành đao luân, mỗi chuôi răng cưa đại đao một bên vẽ lấy. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành khác một bên vẽ lấy. Hủy diệt vạn vật cự nhân, răng cưa đại đao luân, xem xét liền phi thường có khí thế thuộc về cường công hình mệnh luân. Thứ hai linh hồ là thất thải yêu đan biến thành kim đan cấu đồ là cái kia vì thế giới mang đến trung yên thánh kiếm, trên hồ mệnh luân cùng kim đan cấu đồ xứng đôi, là 8 chuôi kiếm bản rộng. Mũi kiếm, đối bên ngoài tạo thành kiếm luân, mà lại cái này 8 chuôi lợi kiếm có thể phân giải. Là kiếm, đây là 8 thanh kiếm, hàng thật giá thật kiếm. Cái này, kiếm luân, một khi tế ra tựa như là tế ra 8 thanh phi kiếm đồng dạng, phi thường xoái khí. Đồng dạng, kim đan cấu đồ đồ án, khắc họa tại kiếm luân mỗi thanh kiếm trên người. Thứ ba linh hồ là công đức toàn cầu, nguyên bản kim đan cấu đồ là thánh nhân dạy học đồ. Đản sinh mệnh luân là 8 trang sắc bén kim loại trang sách hiện lên 2 cái hình quạt tạo thành. trang vòng, thứ tư linh hồ từ huyết ma hạch tâm hóa hình mà thành, kết cấu là vô hạn bích thủy các. Cái này linh hồ mệnh luân có chút đặc thù, hắn đúng tám chuôi kỳ binh. Xoắn ốc kiếm, dây dưa cùng nhau hình thành hình cầu mệnh luân, hẳn là xưng nó là cầu luân, thứ năm linh hồ là máy móc hạch tâm lò phản ứng, ngừng tụ thành hình, kết cấu là bốn ô manga phương thức. Sáng tạo và hủy diệt chi tinh, nó mệnh luân rất phù hợp, nó đặc sắc là tám cái sắc bén bánh răng điệp ra mà thành. Sở dĩ, hắn chính là bánh răng. Thứ sáu linh hồ nguyên hình là cổ vu thần huyết, đây cũng là đối Tống Thư Hàng mà nói 10 phần trọng yếu một cái hạch tâm. Bởi vì nó kim đan cấu đồ chính là tấm kia mã thiêu A kim đan đồ án. Nó mệnh luân nhìn bình thường nhất chính là một cái bát giác mệnh luân, tạm thời nhìn không ra nó đặc sắc tới. Cái cuối cùng linh hồ là hắc long thế giới, cổ u long phách biến thành, hắn cùng thứ sáu linh hồ kim đan mã thiêu A hỗ trợ lẫn nhau, nó kim đan cấu đồ chính là bị kết nối thế giới, là công đức xà mỹ nhân sáng tác một tấm lưới lạc. Nó mệnh luân từ, tuyến, chủ đề kéo dài mà đến, từ tám cái từ lớn nhỏ đến sắc bén sợi tơ tạo thành vòng vòng, một vòng bộ một vòng, hình thành. Quyển luân, nội thị một vòng về sau, Tống Thư Hàng hài lòng nhẹ gật đầu. Hai vị tiên tử tay nhỏ, vịn đầu của hắn, mệnh luân sinh ra về sau, công kích của hắn thủ đoạn rốt cục phong phú nhiều. Hôm nay, hắn rốt cục có thể cầm ra, lục phẩm cấp bậc thủ đoạn công kích. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bảy cái mệnh luân phá thể mà ra. Răng cưa đao luân, xoái khí kiếm luân, kim thư hiệt luân, xoắn ốc kiếm cầu luân, điệp ra bánh răng, bát giác mệnh luân, vòng vòng đan sen quyên luân. Tu sĩ khác trở tay chính là một mệnh luân, Tống Thư Hàng trở tay chính là bảy cái mệnh luân. Mà lại cái này bảy cái mệnh luân bên trong, ngoại trừ cái kia. Góc chuyện audio.com, bát giác mệnh luân, bên ngoài, đều có thể tháo gỡ ra tới, hắc hắc ta trở tay chính là 49 đạo mệnh luân công kích có sợ hay không? Tống Thư Hàng phi thường hài lòng, duy nhất tiếc nuối chính là bản mệnh linh hồ, không cách nào sinh ra mệnh luân. Bằng không mà nói, chỉ cần lại đến một cái mệnh luân, lại vừa vặn có thể kiếm đủ 50 số lượng. Thăng cấp kết thúc đi, chúng ta đi lục soát chiến lợi phẩm. Tống Thư Hàng vung tay lên, ra hiệu hai vị tiên tử đuổi theo, đi xem một chút béo cầu đại lão hóa thân sau khi chết có hay không bảo vật lưu lại. Chờ nhặt xong bảo bối, hắn đến thoáng bế cái quan, củng cố hạ cảnh giới. Tống, A ngốc, tạo hóa tiên tử lên tiếng hát nói, còn không kết thúc cách chương.